Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1370. Chương 1370. Thôi miên. Bạch Vũ Triết cũng không phải tùy tiện nói một chút, mà là sự thật, không thể đánh giá quá thấp nhân gia trí thông minh. Tà giáo võ giả mặc dù khát máu hiếu sát, nhưng bọn hắn linh trí phương diện so với chính đạo võ giả cũng không có gì khác biệt. Đột nhiên xuất hiện người, ở đây náo một trận sau đó đào tẩu, kỳ thật rất dễ dàng nghĩ tới. Nói không chính xác liền len lén làm ra cái gì cạm bẫy đến chờ lấy chính Bạch Vũ Triết đi nhảy. Sau đó, hai người tiếp tục vừa đi vừa về đi dạo vòng. Dòng dã một cái ban ngày đi qua, đã màn đêm buông xuống. Đang lúc Bạch Vũ Triết cảm thấy có phải là tìm một chỗ hủy bỏ ẩn thân trận bàn tin tức một chút, đợi ngày mai tiếp tục thời điểm, đột nhiên phát hiện bên cạnh phía trước nơi hẻo lánh bên trong, cái kia âm thầm chăm sóc tà giáo võ giả đột nhiên có chút ngủ gật cảm giác. Võ giả tinh lực là tốt, nhưng là cả ngày xuống tới, đều là nhìn chằm chằm cái phạm vi này nhìn, kỳ thật cũng là rất nhàm chán. Ngẫu nhiên ngủ gật cái gì, kỳ thật cũng coi như bình thường. Nhưng là dạng này còn chưa đủ, người kia y nguyên vẫn là thỉnh thoảng liền sẽ nhìn một chút hắn phụ trách cái kia góc độ. Liền nơi này, Bạch Vũ Triết quyết định, hắn vẫn có chút thủ đoạn, cũng không thể trông cậy vào cái kia khán thủ giả trực tiếp ngủ ở đây cảm giác bị hắn phát hiện. Sau đó, Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người liền đứng tại tới gần trận pháp địa phương. Nơi này trừ người này bên ngoài, đối với cái khác khán thủ giả đến nói đều là góc chết. Sau đó, Bạch Vũ Triết đối mặt với người kia, không cần hủy bỏ ẩn thân trận bàn, bắt đầu thi triển thần hồn chấn đãng bên trong một số thủ pháp đặc biệt. Ngay sau đó, thần bí linh hồn chi lực từ Bạch Vũ Triết trên người phát ra, vô ảnh vô hình, căn bản là không cảm giác được. Cỗ lực lượng này liền đã tiếp cận cái kia khán thủ già. Nguyên bản ngay tại ngủ gật hắn, đột nhiên liền cảm giác buồn ngủ quá, tốt mệt, mí mắt đều muốn không mở ra được. Mà lại tại thời khắc này, ý thức của hắn tựa hồ cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Không tự chủ được liền dựa vào tại bên cạnh trên tảng đá, bắt đầu tiến vào độ sâu giấc ngủ. Đây coi như là thần hồn chấn đãng bên trong một số tiểu thủ đoạn. Đối với bình thường có phòng bị võ giả, thi hành sẽ tương đối khó khăn, mà lại cần song phương thực lực chênh lệch tương đối lớn mới có thể. Còn có, thi triển xong sau đó, đối phương vẫn là sẽ nhớ rõ lúc ấy chuyện gì xảy ra. Mà giống vừa rồi dạng này, đối phương kỳ thật sau khi tỉnh lại cũng không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, vô ý thức liền sẽ xem như chính mình là quá khốn ngủ. Làm xong những này, xác định đối phương là tiến vào trạng thái ngủ sau đó, Bạch Vũ Triết lập tức quay người, bắt đầu phá trận, chỉ cần không ai phát hiện, một bước này đối với hắn mà nói thực tế quá đơn giản. Đại khái hơn 40 giây sau đó, hai người đã xuyên qua trận pháp cách tầng, đồng thời đem lỗ hổng cho san bằng. Về phần ngủ người kia, tự nhiên là không cần đi quản. Hai người bắt đầu hướng bên trong dãy núi đi tới. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trước tìm đầy đủ địa phương bí ẩn, nghỉ ngơi trước một chút. Cái này cả ngày xuống tới, kỳ thật đối với bọn hắn đến tinh thần hao phí cũng là không nhỏ. Còn vừa muốn duy trì lấy ẩn thân trận bàn, tại loại địa phương nguy hiểm này, đương nhiên là thời khắc cần bảo trì chính mình trạng thái đỉnh phong mới là đối với mình an toàn. Phụ trách, bây giờ băng xuyên sơn mạch mặc dù cơ hồ bị tà giáo võ giả cho chiếm lĩnh, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng chính là tại đặc biệt mấy nơi thiết trí một chút trận pháp cùng cảnh giới, trông giữ nhất nghiêm, kỳ thật vẫn là sơn mạch ngoại bên cạnh. Sau đó lại phái ra cao thủ, không ngừng đi liệp sát hung thú, bắt giữ hung thú, dùng cho tiến hành huyết ma cải tạo. Núi lớn như vậy mạch,